Chương 928, giết hoàng giả như giết chó. Một quyền này còn không có oanh kích đến, kinh khủng băng hỏa thần lực, đều làm bảo hoàng sắc mặt lập tức đại biến bắt đầu. Cái này một cỗ lực lượng kinh khủng, quả thực là đủ để đem hắn thân thể DU cho xé rách. Dù là bảo hoàng, đã là tại thiên mệnh chi cảnh đạt tới đỉnh phong tồn tại, tại cái này linh lực trước mặt đều là bỗng nhiên biến sắc. Kẻ này làm sao lại đột nhiên đủng có đáng sợ như thế lực lượng, một băng một hỏa, đây là hoàn toàn khác biệt hai cỗ linh lực, căn bản vốn không khả năng đồng thời xuất hiện mới đúng. Tiểu tử này thân thể lại là đã dung nạp cái này hai cỗ linh lực, còn không xung đột trực tiếp nổ tung mới đúng, làm sao có thể còn sẽ bị hắn trưởng khống bảo hoàng không thể tin được hô lớn. Cái này hai cỗ hoàn toàn tương phản lực lượng, lại là tại Sở Phong Miên trong thân thể, bị Sở Phong Miên dung hội quán thông. Đây quả thực là ra hắn nhận biết, hắn lý giải. Nhưng bây giờ đã là không có thời gian tại để hắn lý giải, tại cùng băng hỏa thần lực về sau, Sở Phong Miên một quyền đã là hoành kích lại đây. Lưu Ly Kim Thân Bảo Hoàng đột nhiên hét lớn một tiếng, từ hắn trên thân đột nhiên hiện ra một loại như lưu ly rực rỡ. Hắn làn da, đều là trở nên tinh thấu vô cùng, toàn bộ thân hình đều đột nhiên biến thành như là lưu ly bình thường bộ dáng. Hiện tại Bảo Hoàng thân thể, nhìn đã là không giống nhục thân, mà là trở thành một chủng loại giống như linh khí tồn tại. Bảo Hoàng xưng hào vì Bảo, cũng không phải là hắn có gì vạn Bảo Hà, càng là bởi vì hắn thân thể, đều bị hắn tu luyện thành một chủng loại giống như linh khí tồn tại. Thịt ngươi thân, tự nhiên xa kém xa cùng linh khí so sánh. Tiểu tử, liền xem như ngươi đạt được tại nhiều kỳ ngộ, hôm nay ngươi vậy hẳn phải chết. Bảo Hoàng nhìn xem Sở Phong Miên xông lại đây một quyền, hét lớn một tiếng, vậy là đồng dạng một quyền hoành kích tới. Hắn lưu ly kim thân, muốn so lên thiên cấp linh khí còn cứng cỏi hơn, hắn cũng không tin, so đấu nhục thân, hắn còn có thể bại bởi Sở Phong Miên. Sở Phong Miên hiện tại lấy nhục thân đối kháng, chính là cho hắn tốt nhất cơ hội. Từ Bảo Hoàng quyền phong bên trên, một cỗ lưu ly quang mang tràn ra đi, đem hắn nắm đấm trực tiếp biến thành lưu ly một y lìa hệt, cứng rắn vô cùng, vọt thẳng lấy Sở Phong Miên một quyền thắng đi lên. Tự tìm đường chết. Sở Phong Miên nhìn về phía Bảo Hoàng cử động, trong ánh mắt lóe lên mấy điểm cười nhạo. Nhục thân cùng linh khí so sánh, tự nhiên là linh khí càng cứng rắn hơn. Chỉ tiếc, đây chỉ là võ giả tầm thường nhục thân. Sở Phong Miên nhục thân, hiện tại kinh qua thần thụ rèn luyện, tuyệt đối là so với thiên cấp linh khí còn cứng hơn, cùng Bảo Hoàng lại là dám lựa chọn tơ y cùng Sở Phong Miên cứng đối cứng, cái kia thật là tại mình muốn chết. Sở Phong Miên không giận phản cười, một quyền càng là hào không biến mất, cùng Bảo Hoàng quyền phong trực tiếp cùng va vào với nhau. Oanh, hai quyền va chạm, trên không trung trực tiếp tuôn ra một trận to lớn oanh minh. Hai người bọn họ quyền phong chạm vào nhau, gần như không thua kém hai kiện thiên cấp linh khí va chạm uy lực. Bảo Hoàng nhìn xem Sở Phong Miên không tránh không né, trực tiếp cứng rắn tới, khỏe miệng vừa mới không khỏi lộ ra mấy điểm tiếu dung. Thế nhưng là tại cái này va chạm trong nháy mắt, Bảo Hoàng tiếu dung lại là cứng đờ. Hắn thân thể, tại cái này va chạm phía dưới, DU cảm thấy một loại lòng trời lở đất cảm giác, ngũ tạng lục phủ, DU bị một cỗ bàng đại lực lượng chỗ quét sạch, tiếp cận vỡ vụn. Bảo Hoàng còn chưa kịp ổn định lại, một tiếng răng rắc tiếng vang đột nhiên vang lên. Bảo Hoàng quyền phong, cái kia đã lưu ly hóa tay phải, cũng bắt đầu dần dần vỡ vụn. Bàn về nhục thân đến, liền xem như Bảo Hoàng lưu ly kim thân, tại Sở Phong Miên trước mặt, y lì hải nguyên đê u không đáng giá nhắc tới. Đụng Bảo Hoàng thân thể bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, tay phải hắn, trực tiếp vỡ vụn, trên không trung bị hệ nờ mờ ớt tờ, cả người thân thể, đều là xuất hiện vô số vết rách. Cái này đủ để so sánh thiên cực linh khí nhục thân, tại Sở Phong Miên trước mặt. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay bị đánh thành vô số vết rách. Thiên địa tuyệt sát ngay tại hai cố lực lượng va chạm, Bảo Hoàng thân thể bị đánh bay ra ngoài một khắc. Lịch Hoàng thanh âm đột nhiên vang lên, hắn thân thể, nhanh đến cực điểm, từ trong tay hắn, tay cầm một kiện 33cm dao găm. Hắn một thân linh lực, đều là dung nhập vào cái này 33cm dao găm phía trên, đột nhiên từ Sở Phong Miên sau lưng đánh tới, đối Sở Phong Miên thân thể trực tiếp cắt chém mà đi. Đánh lén tuyệt sát Lịch Hoàng vừa mới một mực không có xuất thủ, chính là chờ đợi cái này tốt nhất cơ hội. Tại Sở Phong Miên cùng Bảo Hoàng va chạm, Sở Phong Miên hết thể lực chú ý DU đánh trúng trên người Bảo Hoàng một khắc, hắn đột nhiên xuất thủ. Cái này 33cm dao găm, ngưng tụ cái này Lịch Hoàng một thân linh lực, trực tiếp đâm về phía Sở Phong Miên thân thể. Một khi là đâm vào đến Sở Phong Miên trong thân thể, cái này 33cm dao găm bên trên ẩn chứa linh lực, cũng đủ để là đem Sở Phong Miên thân thể DU cho triệt để xé rách. Thế nhưng là cái này 33cm dao găm, đang đến gần đến Sở Phong Miên bên người không đủ 3 tấc địa phương, đột nhiên chỉ trệ không tiến bắt đầu. Từ Sở Phong Miên thân thể chung quanh, một tầng miếng băng mỏng, đột nhiên xuất hiện. Tuy ý cái này dao găm tại sắc bén, đều không thể đâm rách tầng này miếng băng mỏng, không cách nào tiến thêm một bước. Ngươi cho rằng ngươi đánh lén, liền có thể giết ta? Sở Phong Miên ánh mắt vô cùng băng lãnh, hắn đã sớm dự liệu được, Lịch Hoàng khẳng định hội đánh lén. Lịch Hoàng thực lực mặc dù không mạnh, thế nhưng là người này cực có tâm cơ, tất nhiên là hội thừa dịp Sở Phong Miên buông lỏng nhất thời điểm đánh lén. Đây hết thảy đã sớm tại Sở Phong Miên trong dự liệu. Không tốt, mau lui lại ám sát không thành, Lịch Hoàng ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm nguy cơ. Hắn một thân linh lực, đều là ngưng tụ tại cái này 33cm dao găm phía trên, ám sát không thành, hắn căn bản không có bất kỳ cái gì lực lượng, đang cùng Sở Phong Miên chống lại. Lịch Hoàng thân thể gấp vội vàng lui về phía sau, cùng Sở Phong Miên dần dần kéo dài khoảng cách. Còn muốn trốn lưu lại cho ta a? Sở Phong Miên cũng không ngẩng đầu lên, vung tay lên, bắt đầu từ không trung ngưng tụ ra một đường to lớn vô cùng chiến long chi chảo. Cái này chiến long chi chảo, vô cùng uy nghiêm, từ trên trời giáng xuống bao phủ tại cái kia Lịch Hoàng trên thân thể một khắc. Quần quận long uy, đều là đem Lịch Hoàng thân thể gắt gao chế trụ. Vẹn vẹn là cái này long uy, đều để Lịch Hoàng có chút không thở nổi, sắc mặt hắn, đều là hoảng sợ. Không một tiếng này gào thét vẫn chưa hết, chiến long chi chảo chính là vô tình rơi xuống. Lịch Hoàng hết thể lực lượng, đều không thể ngăn cản được cái này chiến long chi chảo. Hắn thân thể, trong nháy mắt chính là bị trực tiếp đánh nát, một thân huyết nhục trực tiếp mẫn diệt, chỉ lưu xuống một đoàn tinh huyết, bị thần thụ thôn phệ. Lại là một chiêu. Không chỉ là Ninh Hoàng, bây giờ liền ngay cả Lịch Hoàng. Đê U tại Sở Phong Miên trước mặt, bị một chiêu doanh sát. Ba tên hoàng giả, đã là hai chết một thương. Đứng tại Sở Phong Miên bên cạnh Lạc Tịch, mặc dù rõ ràng hiện tại Sở Phong Miên thực lực, khẳng định là cùng trước đó, đã là xưa đâu bằng nay, nhưng vẫn là bị hù dọa. Sở Phong Miên đối mặt, thế nhưng là ba vị hoàng giả, tung hoành cựu vực cấp cường giả. Lu Cờ Na Ho, ba tên hoàng giả, ở trong mắt Sở Phong Miên, lại là cùng sâu kiến cũng không có khác nhau chút nào. Đồ gà làm thịt chó bình thường, Đê-u bị Sở Phong Miên dễ như trở bàn tay cho hoành sát. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.